ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 32, góc truyện audio.com. Đây là, Kha Tổng biết rõ còn hỏi. Phòng tay, thì tiểu yêu hơi xấu hổ nói. Cứng rắn chống đỡ giải thích. Tôi từ internet mua được dùng để phòng thân. Phòng thân, Kha Tổng thiên về lòng hiếu kỳ. Truy hỏi làm sao phòng. Thì tiểu yêu hàm hàm hồ hồ. Đại khái là nói thời điểm nguy cấp có thể cong kẻ xấu ở hắn bên giường dọn dẹp quần áo. Liền nói cong trên lan can sắt ở đầu giường. Kha Tổng liền cầm cong tay rất có tinh thần đi tới đầu giường. Vậy cậu khóa tôi thử xem. À, kỳ tiểu yêu tiếp nhận cong tay. Quả thực không biết làm sao. Nhìn Kha Tổng chủ động duỗi tay lại đây. Mơ mơ hồ hồ liền cùm lại. Kha Tổng ngắm một chút hiệu quả bị cùm lại. Màu sắc giống như đồng hồ đeo trên thị trường. Cổ tay ngài rất rộng. Mang cong tay thật đẹp mắt. Kỳ tiểu yêu đã không biết mình đang nói gì. Mà Kha Tổng nghe còn rất được lợi. Khóa tôi trên đầu giường đi. Quả thực nóng lòng muốn thử. Kỳ tiểu yêu không thể làm gì khác hơn là tòng mệnh. Nghe lệnh, cùm cụp một tiếng, một đầu cong tay khác liền còng ở trên lan can sắt đầu giường. Kha Tổng thử giãy giụa, giường sắt cũng thật không dễ lay động. Bình luận nói, quả nhiên có thể khắc địch phòng thân. Tuy rằng trong lời nói có chút là lạ, không thể nói được là chế nhạo hay trêu chọc. Tôi mở ra cho ngài đi. Kỳ tiểu yêu cơ hồ là dùng tư thái cầu xin. Chìa khóa tiến vào bên trong lỗ khóa, xoay một vòng lại bất động. Chuyện gì xảy ra, thì tiểu yêu dùng ba chiếc chìa khóa lần lượt từng cái thay thế. Đều bất động, Kha Tổng cũng tự mình thử. Phát hiện chìa khóa xác thực không cùng loại. Miễn cưỡng tưởng tượng, chất liệu cong tay phi thường kiên cố. Kha Tổng ngài đừng có gấp, tôi lên mạng hỏi một chút người bán kia. Thì tiểu yêu vội vội vàng vàng mở máy vi tính ra. Cùng người bán nói rõ tình huống, đợi một hồi lâu, người bán mới lười biếng trả lại một câu, đó chính là phát nhầm rồi chứ, người có chuẩn bị chìa khóa dự bị đi, làm sao có khả năng, ai bán khóa sẽ tự mình giữ chiếc chìa khóa, tôi không phải là loại thương gia bất lương kia, vậy làm sao bây giờ, đừng gấp, buổi sáng cũng có người liên lạc với tôi tình huống này. Chìa khóa hai người nhất định là vừa vặn nhầm lẫn nhau. Chủ quán sau khi được khách hàng xui xẻo kia đồng ý, liền đem địa chỉ phát lại đây. May mắn là ở cùng thành thị, sau đó chủ quán liền trách cứ kỳ tiểu yêu một trận. Làm sao trước đó không thử xem liền cùng người ta lại cơ chứ? Kỳ tiểu yêu cùng Kha Tổng giải thích tình huống. Kha Tổng cảm thấy có thể thử một lần. Kỳ tiểu yêu hỏi, tôi có thể mang điện thoại di động đi hay không? Sợ người kia khó tìm. Kha Tổng suy nghĩ một chút, giao lấy điện thoại ra trước, trước đó nhập dãy số kẻ xấu vào danh sách đen. Vì vậy, thì tiểu yêu mang theo địa chỉ xa lạ đi ra cửa. Kha Tổng một mình ở lại trong phòng, trời đã tối dần, cách trương,